Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 32. Chương 390: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 32. Dita công chúa cực kỳ hối hận, nàng sớm nên nghĩ đến, nhưng là Hồng Phong quân tên kia tới cùng tự mình làm giao dịch. Hắn nói chỉ là muốn lấy ở giữa nước sông làm giới hạn. Phân đình thống trị, nàng tiếp tục có thể quản lý nước sông phía đông đất Đai Phì Nhiêu cùng Vương Đô. Mà bọn hắn chỉ cần nước sông phía tây thổ địa. Đương nhiên điều kiện là không thể hướng nàng cúi đầu xưng thần. Lúc ấy đi ta công chúa vì cái kia đạo con dấu có thể cùng hoàng hậu khai chiến. Thậm chí là chế ước hoàng hậu cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy Hồng Phong quân tính toán không nên chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Thẳng cho tới bây giờ nàng mới biết được, đối phương toan tính mưu quả nhiên không phải thứ đơn giản như vậy. Bọn hắn xác thực muốn phía tây thổ địa, nhưng là bọn hắn càng thêm thèm nhỏ dãi chính là toàn bộ đế quốc. Buộc mình cùng hoàng hậu xé bức, để toàn thế giới đều ở nhìn chuyện cười của bọn họ. Đồng thời làm cho cả vương thất mặt mũi ném vào. Ở cái này tất cả quốc dân đều đối với hoàng thất tỷ lệ ủng hộ đáp xuống điểm đóng băng thời điểm. Tái tạo một cái thần gia, liền có thể quang minh chính đại đem bọn hắn từ vương thất trên bảo tọa chạy xuống. Thật là thông minh mà độc ác kế sách đâu. Chẳng những để cho mình cùng hoàng hậu tự giết lẫn nhau cắt giảm lực lượng của đối phương, mà lại để cho mình mất hết thể diện. Liền xem như về sau thật có thể leo lên bảo tọa, có thể cuối cùng thành là quốc gia này kẻ thống trị, cũng là tiếp nhận một cái lung lay sắp đổ đế quốc. Có chỗ bẩn hoàng thất đến cùng còn có thể thành công hay không đứng ở đỉnh phong, chuyện này ai cũng nói không cho. Hèn hạ, đi ta công chúa cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Nàng ngồi tại nguyên chỗ, nghỉ ngơi chỉ chốc lát, để cho mình hỗn loạn đại não tạm thời thanh tỉnh. Đi, lại đi truyền triệu đại tướng quân, để hắn khải hoàn hồi triều. Đế quốc đã đến nước sôi lửa bỏng thời điểm. Đế quốc cần hắn, ta cũng cần hắn. Đi ta công chúa tin cuối cùng đều đưa đến đinh trúc trên mặt bàn. Nàng một phong bốc lên đến xem. Bên môi lộ ra nụ cười sán lạn, công chúa giọng điệu tòng mệnh lệnh, đến bức thiết mệnh lệnh, lại đến chịu thua, cùng năn nỉ, một phong, cùng hát hí khúc đồng dạng. Nếu như những này tin đưa đến đại tướng quân trong tay, đoán chừng cái nào người có tâm địa sắt đá cũng gánh không được dạng này ngón tay mềm mờn y chỉ. Tiếc. Trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có nếu như. Cũng không tiếp tục nhìn. Đinh Trúc đem tất cả giấy viết thư toàn bộ vứt sang một bên trong lò lửa. Nàng quay đầu hỏi một bên người hầu hạ nói. Đại tướng quân cùng biên cảnh trận chiến đấu đánh cho như thế nào? Đánh cho 10 phần kịch liệt. Bất quá xem ra. Một lát còn không kết thúc được, vậy liền cho bọn hắn thêm chút đi lửa. Để bọn hắn tiếp tục đánh xuống, tới khi nào kết thúc đâu. Đến chúng ta tiến vào vương đô về sau, trận này hoàng thất đại chiến đã kéo quá lâu. Hai bên đều hao phí quá nhiều tâm lực. Hoàng hậu, mặc dù ngu xuẩn nhưng là dị thường quả cảm cùng tâm ngoan thủ lạt. Ngay tại đi ta công chúa còn tại chuẩn bị cái gì đội nàng động thủ thời điểm. Sớm đã sớm biết tin tức này nàng. Sớm hướng đi ta công chúa phát động công kích. Ở trận này không khác biệt hoàng thất thanh tẩy bên trong. Liền xem như đi ta công chúa tay cầm trọng binh. Liền xem như nàng đã có chuẩn bị. Nhưng là cũng không có ngăn cản được hoàng hậu dã tâm bừng bừng cùng bàng bạc nộ khí. Rất nhanh nàng liền bại hạ trận đi. Làm hoàng hậu đứng tại Đi Ta công chúa trước mặt, trên mặt lấy người thắng nụ cười, tự tay chém đứt công chúa đầu lâu. Thời điểm Đi Ta công chúa cũng lộ ra nụ cười dịu cợt, nàng đối với hoàng hậu nói ra sau cùng di ngôn: tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi thắng lợi sao? Không, ngươi ở giết chết ta, giờ khắc này ngươi liền triệt để thua mất. Chẳng những sẽ bị thua sinh mệnh của ngươi, ngươi liền toàn bộ đế quốc đều thua mất. Đối mặt gần như vậy hồ tại nguyên rủa đồng dạng di ngôn, hoàng hậu trừ tức giận ra cũng không có tâm tình của hắn. Nàng trả lời: nhưng là bây giờ chết mất người là ngươi, mà người còn sống sót là ta. Chỉ có còn sống mới có thể nhìn thấy kẻ thắng lợi cuối cùng. Đinh Trúc nghe nói Đi Ta công chúa chết mất tin tức thời điểm, quả thực lấy làm kinh hãi. Dựa theo hắn ý nghĩ, Đi Ta công chúa đã là một cái sức chiến đấu tương đương biêu hãn nữ nhân. Thế nhưng là liền xem như dạng này nàng cũng chết tại hoàng hậu trong tay. Nhìn vị hoàng hậu này thật sự là không thể khinh thường đâu. Chỉ tiếc không thể khinh thường vị hoàng hậu này bệ hạ. Hiện tại lưu lại cho nàng cùng con trai của nàng chính là một cái thúng trăm ngàn lỗ đế quốc. Làm tân đế vừa mới đăng cơ ngày thứ ba, hoàng thái hậu liền nhận được đến từ quân phản loạn tình báo, nói là Marcus lưu lại vây quanh vương đô quân đội đã ở lề mề chiến đấu bên trong hoàn toàn bị tiêu hao hầu như không còn, bị mất bảo hộ vương đô một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hồng phong quân gót sắt đã ít ngày nữa liền muốn đến vương đô. Hoàng thái hậu kinh hãi, tân đế kinh hãi. Tất cả duy trì quốc gia vận chuyển đại thần lại ở thời điểm này hoàn toàn thúc thủ vô sách. Hoàng thái hậu phải chăng muốn cùng bên kia đàm phán, thảo luận tới thảo luận lui đều không có đạt được bất luận cái gì tính thực chất biện pháp giải quyết. Đám đại thần rốt cục cấp ra một cái nhìn phi thường hỏng bét đề nghị. Ngươi nói cái gì? Hoàng thái hậu ngồi ở cao cao trên bảo tọa, nàng cặp kia màu nâu trong ánh mắt lóe phẫn nộ ánh lửa. Các ngươi dĩ nhiên đề nghị nhưng cũng cùng quân phản loạn đàm phán. Các ngươi là cảm giác đến đế quốc chúng ta đã đến muốn hướng kia một đám tạp toái cúi đầu trình độ. Sao? Các ngươi đây là bán nước. Hoàng thái hậu phẫn nộ chẳng những bắt nguồn từ sợ hãi, càng bắt nguồn từ Đi Ta công chúa trước khi chết nguyên rủa. Gần nhất thời gian, mỗi lần làm nàng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ thời điểm, đều sẽ không tự chủ được nhớ tới tiện nhân kia nguyên rủa. Cái này khiến hoàng thái hậu đã có chút thần kinh suy nhược. Ở nhà bên trên hiện tại có đại thần làm ra như thế đề nghị, nhìn căn bản là giống là đối với nàng trào phúng cùng vũ nhục. Chỉ tiếc, hiện tại hoàng thái hậu nổi giận cũng đã không cách nào giải quyết vấn đề gì. Ở quốc gia được mất cùng cá nhân vinh nhục trước mặt, người nhất định là muốn xếp hạng ở phía sau. Cho dù là cao cao tại thượng đế vương, bệ nghệ thiên hạ hoàng thái hậu bệ hạ cũng không thể không thừa nhận điểm này. Liên tục 3 ngày hỏng bét tin tức như là tuyết rơi đồng dạng bay tới. Hoàng thái hậu rốt cục bẻ nàng cao quý đầu lâu. Nàng ngồi ở cao cao vương tọa bên trên, cả người lộ ra mặt ủ mày trao lại suy yếu vô cùng. Nàng thở dài một hơi, hướng về phía những cái kia trơ mắt nhìn mình đám đại thần cuối cùng bất lực nhả ra: tìm một người đi cùng bọn hắn đàm, xem bọn hắn muốn thế nào. Chỉ cần hoàng thái hậu nhả ra, vậy đã nói rõ sự tình còn có chuyển cơ. Tình huống hiện tại chỉ cần là cái người sáng suốt liền có thể thấy rõ ràng. Hồng phong quân đã đem toàn bộ đế quốc chiếm đoạt 8 thành trở lên, duy chỉ có lưu lại 2 cái địa phương. Một cái là vương đô, một cái khác là đại tướng quân đóng quân địa phương. Nếu như nói nguyên lai còn có thể cho rằng là Hồng Phong quân kiêng kỵ lớn tướng quân. Hiện tại chẳng bằng nói là Hồng Phong quân thủ lĩnh ác thú vị. Hắn đại khái rất muốn nhìn đến làm đại tướng quân Khải Hoàn hồi chiều. Lại phát hiện trên bảo tọa hoàng đế đổi chủ thời điểm kỳ quỷ hình tượng. Cho nên, hắn không ngừng mà phái binh ủng hộ đại tướng quân. Đồng thời lại cắt đứt đại tướng quân cùng vương đô tất cả chân thực thông tin. Ở đầy trời tuyết lớn bao trùm vương đô thời điểm, đế quốc rốt cục nghênh đón nó bấp bênh bên trong một năm mới. Hết chương.